Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, gió nổi mây phun. Bắp 20NP do Kika 310, Valimian, Đông Bay, Thanh Long, Yuki, Zik 113 cùng Kim Sa Châu do Zik 113 tổng 19C. Vua hải tặc Go Roger bị bắt tại Đông Hải Lốc Tao tử hình. Chính phủ thế giới cuối cùng vẫn là không có từ Roger tự thú trong chuyện này điều tra ra được cái thứ gì, cho nên tin tức này rất nhanh liền bị thả ra, để mà chấn nhiếp biển cả. Mà No of the World càng là trực tiếp liền dùng cái này đơn giản sáng tỏ. Trực kích chủ đề tiêu đề làm trang đầu đề, nhanh chóng đem cái này siêu cấp đại tin tức tản đến trên toàn thế giới. Lúc này Gromas vẫn tại Oscar đảo bên trên. Nguyên bản hắn là chuẩn bị chấm dứt bị nguyền rủa thánh kiếm Sichiseiken sự tình về sau liền rời đi. Kết quả không biết ơ lên người trung niên này vu nữ nghĩ như thế nào. Vậy mà mời Gromas ở chỗ này ở vài ngày, tĩnh dưỡng một cái thương thế. Có lẽ là nàng muốn nhìn một chút Gromas đến cùng có hay không bị Sichiseiken cho điều khiển đi. Lại có lẽ nàng chỉ là đơn thuần muốn cảm tạ một cái Gromas đem các nàng vu nữ nhất tộc từ cái này bi thảm số mệnh bên trong giải thoát ra cũng không phải là không được. Mặc dù Gromas trước đó thủ đoạn có chút cường ngạnh, nhưng đến cùng cũng không có làm ra cái gì quá chuyện quá đáng không phải sao. Tương phản, cái kia một búa xuống dưới trả lại trong thôn tu đầu mương nước đâu. Kỳ thật Gromas cũng không nhận được cái gì thương thế. Hắn mặc dù bị cái kia chớ chú chi lực chống thất khiếu chảy máu, nhưng lấy thể chất của hắn, biến thân cự sĩ xa ngư nhân, tùy tiện ăn nên làm ra cơm tháng hoàn toàn liền có thể dùng mình cái kia tên là huyết nhục thôn phệ thiên phú cho khôi phục như ban đầu. Bất quá cân nhắc đến mình quả thật muốn phải nhanh một chút làm quen một chút cái này đến từ Sichiseiken chớ chú chi lực, với lại lúc này cũng không có gì sự tình khẩn yếu cùng mục đích. Cho nên Gromas sau khi suy nghĩ một chút cũng không có cự tuyệt ơ lên mời. Liền chính thức tại hòn đảo nhỏ này bên trên nghỉ ngơi. Lúc này Gromas đang tại cái kia Oscar đảo bên trên trong rừng rậm nghiên cứu mình có được toàn mới lực lượng. Không hề nghi ngờ, Gromas xác thực không có bị chớ chú chi lực cho khống chế. Thậm chí ngay cả ảnh hưởng đều không có. Hắn hoàn toàn đem cái này nguyền rủa bên trong mặt trái trạng thái cho loại trừ. Với lại liền như là Gromas hy vọng như vậy, hắn thành công từ đã biến thành cho bụi Sichiseiken bên trong kế thừa cái kia tà ác khí tức. Hơn nữa có thể hấp thu máu cùng oán niệm, đến không ngừng tăng cường cái này tà ác lực lượng. Địa ngục chi thủ huyết trảo. Gromas đứng tại trong rừng cây nhẹ giọng nỉ non nói, sau đó nhấc lên cánh tay của mình. Đối phương xa nham thạch cách không huy vũ một cái, sau đó trên ngón tay của hắn cấp tốc quấn quanh lên năm đạo ánh sáng màu đỏ tươi. Thuận ngón tay hắn vung vẩy quỹ tích giống như kiếm hào chạm kích cách không chạm ra ngoài, trực tiếp đem khối kia nham thạch cắt đứt ra trở thành mấy cái chỉnh chỉnh tề tề khối vụn. Đây chính là Gromas căn cứ trong cơ thể mình cái kia tà ác nguyên rủa lực lượng chỗ khai phát ra chiêu thức mới. Lúc này Gromas đã phát hiện trong cơ thể mình cái kia nguyên rủa lực lượng tựa hồ bởi vì thoát thai từ Sichiseiken nguyên nhân, trời sinh liền tự mang một đợt sắc bén đặc hiệu. Lại phối hợp thêm Gromas từ Rokusiki bên trong nghiên cứu ra Rankiaku kéo dài kỹ, hợp thành cái này mới chiêu thức địa ngục chi thủ huyết trảo. Trừ cái đó ra, Gromas còn phát hiện mình có thể đem những này tinh hồng sắc tinh lực bao khỏa tại công kích của mình bên trong, để công kích này càng mạnh hơn, sắc bén. Đồng thời loại công kích này tựa hồ còn có thể tản mát ra một cỗ yếu ớt ảnh hưởng nhân thần trí lực lượng, để cho người ta không tự chủ được cảm thấy một chút sợ hãi. Mặc dù lúc này một chút hoảng sợ đặc hiệu cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Nhưng Romas tin tưởng, theo mình giết chóc cùng chinh phạt, cái này trời chú chi lực sẽ càng phát ra cường đại. Đến lúc đó cái này tự mang hoảng sợ hiệu quả rất có thể sẽ đại xuất danh tiếng a. Bất quá coi như lần này không có đạt được cái gì khác thu hoạch, Gromas cũng đã đủ hài lòng. Dù sao cái này rời rạc ở trên người hắn tiệm năng lực mới 10 phần xuất khí a. Nhất là cái kia từ trong con mắt hắn không ngừng phiêu hốt đi ra hai đạo tinh lực, sẽ theo động tác của hắn mà lắc lư, càng thêm làm cho người cảm thấy bá khí. Ra sân tự mang đặc hiệu nam nhân cũng không thấy nhiều a. Dù sao lại không có phí quá nhiều chuyện, đẹp trai liền xong việc. Gromas mặc dù tại cái này Oscar đảo bên trên tĩnh dưỡng, cũng không có ở trong thôn. Mặc dù Erlen đã hướng trong thôn những người kia nói rõ Gromas làm sự tình, cũng không có bị Sichiseiken khống chế sự thật. Nhưng là xét thấy Gromas mở màn lúc chế tạo ra oai phủ đầu, những người còn lại vẫn là rất e ngại hắn, mà hắn vừa vặn cũng muốn tìm u tĩnh địa phương, cho nên hắn nhưng thật ra là ở tại nơi này trong rừng rậm. Cũng may hắn tại Hải Chi Sâm cũng ở quen thuộc, đến không có có gì không ổn, ngược lại cảm giác tương đương tự tại. Gromas tại hoàn thành hôm nay rèn luyện về sau, liền chất lên mới vừa rồi bị mình dùng búa luyện tập bổ xuống lúc chỉnh tới gỗ trồng. Há miệng nôn một cỗ kỳ lân lửa, đốt lên gỗ trồng, sau đó cũng không quản thêm, tháo bỏ xuống mình giáp vai cùng giày quần, quay người liền nhảy vào trong hồ đi tắm rửa đi. Chờ hắn hơi thu thập xong mình về sau, vừa mới lên bờ mặc quần áo tử tế, Wai Fang liền đã không biết từ chỗ nào ngậm một đầu heo rừng chạy trở về. Sau đó nó đem đã chết hẳn heo rừng 10 phần xe nhẹ đường quen nhét vào bên cạnh đống lửa. Tựa hồ đã không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Tiếp lấy Wai Fang cũng 10 phần vui sướng nhảy vào trong hồ nước, đi thanh tẩy da của mình lông đi. Gromas cũng không để ý nó, đi ra phía trước, ngay cả hắn đừng có lại chủy thủ bên hông đều không lấy ra. Đưa tay lôi ra mấy đạo huyết quang, liền đem cái kia heo rừng cho phân thây. Sau đó hắn chọn lấy mấy khối hương vị cùng cảm giác tốt nhất bộ vị, xuyên tại nhánh cây lên giá tại bên cạnh đống lửa nướng. Đang đợi thịt chín thời điểm, Gromas còn vặn ra bên hông mình bầu rượu, rót mấy ngụm say rượu 10 phần hài lòng nói: xây nhà tại nhân cảnh mà không xe ngựa tiếng động lớn, có đôi khi loại cảm giác này cũng rất tốt a. Chỉ bất quá cái này cuối cùng không phải ta muốn đó a. Roger gia hỏa này làm sao còn không có bị bắt a? Sẽ không phải là lại bị ta cánh nhỏ run rẩy mấy lần cải biến cái gì a? Dù sao có Siki ví dụ bày ở phía trước, Gromas đối với cái này ngược lại cũng không phải là không có lo lắng. Bất quá ngay tại hắn nghĩ đến những này vô ích thời điểm, ở lên cái này cái trung niên bác gái lại từ đằng xa vội vội vàng vàng chạy tới, mà trong tay nàng còn nắm một phần báo chí. Gromas tại nhìn thấy nàng thời điểm cũng là hai mắt tỏa sáng. Đương nhiên hắn khẳng định không phải đối cái này cái trung niên bác gái sinh đã sinh cái gì hứng thú. Gromas còn không có biến thái như vậy, giọng điệu cũng không có nặng như vậy. So với nàng, Gromas càng thêm ưa thích đáng yêu lại xinh đẹp nhân ngư tộc các tiểu tỷ tỷ. Hắn sở dĩ hai mắt tỏa sáng là bởi vì tại hắn vào ở rừng rậm trước đó, thế nhưng là đã thông báo Erlen, nếu là có cái gì trọng yếu sự kiện lớn leo lên tin tức, nhất định phải trước tiên đến nói cho hắn biết. Lúc này Erlen trong tay thế nhưng là cầm báo chí, mà trong khoảng thời gian này đủ để xưng là sự kiện lớn tin tức. Còn phải nghĩ sao? Roger à, người rốt cục vẫn là muốn đối lấy cái này thời đại mới, hiến tế, mình sao? Các ngươi, đê, chi nhất tộc, đến cùng đều gánh vác lấy cái gì à? Thật là khiến người ta hiếu kỳ à? Gromas khẽ cười một cái tự nhủ, các loại ơ lên chạy tới về sau. Nàng cũng là tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Gromas đại nhân, sự kiện lớn, chân chính sự kiện lớn a, vẫn là cùng chúng ta Đông Hải có liên quan sự kiện lớn. Gromas cũng là không nhanh không chậm mở miệng nói ra. Đừng có gấp, ơ lên, đem báo chí cho ta. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là cùng vua hải tặc Roger bị bắt tin tức có quan hệ a. Ơ lên một bên đưa ra tờ báo trong tay của chính mình, một bên hết sức kinh ngạc mở miệng nói ra. Đúng là vua hải tặc Roger bị bắt tin tức. Đại nhân ngài làm sao mà biết được? Kiệt ha ha ha ha ha. Ta cũng sớm đã đoán được mà thôi. Chờ lấy xem đi. Ơ lên, thế giới này lập tức liền sắp biến thiên a. Thời đại mới đại môn muốn được mở ra. Càng ngày càng nhiều hải tặc nhóm sẽ tràn vào cái này xanh thảm biển cả. Với lại ta chính là bên trong một cái. Chúng ta đợi thời cơ này đã quá lâu a. Bất quá Đông Hải còn tốt. Hải quân đối với nơi này lực độ trưởng khống rất lớn. Các người ngược lại cũng không cần quá lo lắng những vấn đề này. Gromas một bên nhận lấy tờ báo trong tay, vừa mở miệng nói ra. Sau đó hắn liền không nói thêm gì nữa, bắt đầu đọc lên báo chí tới. Mà ơ lên gặp này cũng không dám ở lắm mồm. Hừ, quả nhiên vẫn là cái kia một bộ. Cùng năm đó bắt lấy Golden Lion Siki tên kia, nửa trước thiên đều là đang nổ hải quân cùng chính phủ thế giới cường đại a. Liền ngay cả có vua hải tặc tên Roger đều bị bắt lại. Thật sự là có đủ dối trá. Làm thật giống như thật chính là bọn hắn bắt lấy. Gromas nhìn thấy một nửa sau 10 phần không. Khinh thường giễu cợt nói. Mà ơ lên cũng là có chút kinh ngạc nói. Cái kia chẳng lẽ không phải bọn hắn bắt lấy. Gromas liếc qua ơ lên. Cũng không có giấu giếm cái gì, trực tiếp mở miệng nói ra. Ân, Roger là tự thú. Đây cũng là vì cái gì ta biết hắn sẽ ở gần đây bị bắt nguyên nhân. Ơ lên liên tưởng đến Gromas trước đó nói cái kia thứ gì, thời đại mới, rồi các loại lời nói. Tại tăng thêm Roger là tự thú chuyện này, trong nháy mắt đã cảm thấy ở trong đó có bí mật không muốn người biết. Trong lòng âm thầm cảnh giác lên, cái này về sau biển cả chỉ sợ sẽ không lại bình tĩnh như vậy an ổn đi xuống. Trở về mình cũng muốn để trong thôn những vệ binh kia nhiều hơn tăng cường rèn luyện. Lần sau nếu là lại đến cái hướng Gromas kẻ như vậy cũng không nhất định sẽ tốt như thế nói chuyện. Còn có nói lời giữ lời a. Một tháng sau, Đông Hải lốc tao tử hình sao? Ân, coi như lấy hải quân tốc độ, cũng là không kém nhiều lắm. Gromas nhìn thấy cuối cùng tuyên cáo Roger tử hình ngày cùng bia. Điểm sau nhẹ giọng tự nhủ, tiếp lấy hắn nhìn cũng không nhìn đưa tay đem cái kia đã bị đống lửa nướng chín. Đang tại lốp bốp rung động lấy thịt xiên cầm lên, cắn một cái tiếp theo khối thịt lớn, một bên nhai nuốt lấy, vừa mở miệng nói ra. Đã như vậy, ta cũng nên xuất phát, nghĩ đến hiện tại phân tán tại các nơi trên thế giới tân tù nhóm đều đã bắt đầu hành động a. Dù sao cái này vua hải tặc tử hình, thế nhưng là phần độc nhất đâu. Gromas sau khi nói xong, liền cầm trong tay cái kia đã xem hết báo chí tiện tay vứt xuống đống lửa bên trong thiêu đốt hầu. Như không còn, tiếp lấy hắn bỗng nhiên rót hai ngụm rượu, cười lớn nói, kiệt ha ha ha ha ha ha, đại hải tặc thời đại, ta Promo Gromas tới, chính như Gromas dự đoán như vậy. Lúc này thân ở tại các nơi trên thế giới tân tú nhóm đều đang chuẩn bị lấy hướng Đông Hải lốc tao. Xuất phát, Bắc Hải, Don Quixote gia tộc trong lãnh địa. Lúc này mặc không giống cái hải tặc, ngược lại có chút rock and roll thần tượng cảm giác. Don Quixote do Flamingo một tay cầm báo chí, một tay bưng chén rượu, cười lớn nói, phu phu phu phu phu phu. Thật sự là đại tin tức đâu. Ta đã nghe thấy được thời đại bước chân tại ở gần a. Diamante, chuẩn bị thuyền, ta muốn đi Đông Hải. Nhìn xem cái này vua hải tặc tang lễ, À, đến lúc đó, nhất định sẽ gặp rất nhiều người thú vị. Greenlight nửa trước đoạn tòa nào đó ở trên đảo, trải lấy cái đại bối đầu, ngậm một điếu xì gà, hất lên màu đen áo khoác nam nhân đang ngồi ở một cái trong tửu quán. Hắn liền là ngày sau đại danh đỉnh đỉnh Okashichibukai cá sấu sa mạc Crocodile. Chỉ chẳng qua trước mắt gia hỏa này còn không có ra biển. Cũng không có tổ xây cái gì băng hải tặc. Càng không có làm cái gì công tác bí mật xã. Hắn lúc này là một thân một mình. Vừa mới đạt được hệ Loja Suna Suna Nomi. Trở thành một cái hệ Loja năng lực giả. Hắn tại nhìn thấy Roger tin tức về sau cũng là khóe miệng có chút câu lên một vòng ý nghĩa không rõ. Tiếu dung, tự nhủ, vua hải tặc sao? Hừ, ngược lại là cái không sai mục tiêu đâu. Roger, liền để ta trước đi xem một chút ngươi cái này đời thứ nhất vua hải tặc là cái dạng gì ra hỏa a. Cùng lúc đó, chính đang không ngừng khiêu chiến lấy các lộ kiếm hào Dracul Mihawk. Gecko Moria còn có Monkey D, Dragon các loại đông đảo hào kiệt nhóm. Tân tù nhóm cũng bắt đầu hướng phía lốc tao xuất phát. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?